Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 210, Sakura. Uy, chứng kiến Sakura cử động, Hades có chút buồn cười, liền vội vàng kéo nàng. Tại sao muốn chạy? Hắn có chút khó hiểu. Cái kia, ta mới vừa không phải cố ý đánh người. Sakura bị kéo cổ tay không cách nào ly khai, chỉ phải xoay người lại, cuống quýt giải thích. Hades nghe hồi lâu giải thích, lúc này mới chợt hiểu, nghĩ đến là tiểu cô nương bị hắn chứng kiến phía trước không phải thục nữ cử động. Hiện tại có chút xấu hổ, các nàng vừa rồi tại cười nhạo ngươi đi. Buông ra Sakura tay, hắn khẽ cười sờ sờ tiểu cô nương màu hồng tóc ngắn. Cho nên ngươi mới có thể đánh các nàng. Sakura bĩu hãn, có vẻ như ở tiểu thời điểm cũng đã mới gặp gỡ đầu mối. Nói chung, ta, Sakura cúi đầu, cà lăm vài tiếng, sau đó mới nói ra. Ngươi khi đó liền đúng như vậy dạy ta. Hades ngẩn ra, hồi tưởng lại mấy năm trước, chính là cái kia trạng vàng. Hắn vẫn thật là như vậy đã dạy nàng. Đúng. Mấy quyền xuống phía dưới, đảm bảo bất kể các nàng không còn dám khi dễ ngươi lạp. Hai người nhìn nhau cười, cái này hai khỏa cây giữa bàn đu dây cũng không biết là người nào xây dựng. Thoạt nhìn nhiều năm rồi, thô trên dây thừng có khô héo vết tích, bàn đu dây bản cũng bị tuế nguyệt sạch sẽ sơn, bất quá vẫn là cực kỳ rắn chắc, vị trí cũng vô cùng tốt. Vừa lúc có thể che ánh nắng 450 dưới bóng cây. Thỉnh thoảng sẽ có gió lặng lẽ thổi qua, những cây đó ấm liền trên mặt đất lắc lư một hồi. Nhỏ vụt ánh mặt trời rơi xuống, đuổi theo trên xích đu bóng người. Tiểu cô nương hai tay kéo hai bên dây thừng, thân ảnh bị bàn đu dây đãng lên cao, đang vui vẻ cười. Thanh thúy dễ nghe tiếng cười cùng trong rừng tiếng ve kêu cưu. Quấn cùng một chỗ, Hades cũng một bên thúc bàn đu dây, một bên mỉm cười. Hào hào chơi, ăn mặc sườn xám thức phấn hồng làn váy. Sakura trắng nõn chân nhỏ trên không trung lung lay, đang quay đầu đối với Hades cười. Tuy là khuôn mặt tính trẻ con, nhưng cũng có vẻ thanh xuân sức sống. Ở đâu, Hades, chờ một chút đến lượt ta tới đẩy ngươi a. Nha, ta cũng không cần a. Hades mồ hôi một cái, loại này trẻ con siếc, hắn mới không có hứng thú đâu. Thúc tiểu cô nương chơi dưới nhảy dây, hai người rất dễ dàng liền hỗn thục. Cho ngươi, song song ngồi ở trên xích đu, Sakura đưa cái chúp chế cái chén qua đây. Xem ra giống như là một tiết xanh biếc gậy trúc. Hades sau khi nhận lấy mở ra, sau đó ực một hớp. Ngô, đi ra chơi còn mang ly nước. Sakura thực sự là cẩn thận tỉ mỉ, đem cái chén đưa trả Sakura phía sau. Hades có chút khó hiểu. A, ta nhưng thật ra là muốn ra để luyện tập phi tiêu. Sakura chỉ cách đó không xa gốc cây dưới. Nơi đó có một cái nhẫn cụ bao, có mấy chi phi tiêu từ trong bao lộ ra một góc. Ikaku, gì, vậy tại sao? Hades có chút khó hiểu, dường như mới vừa qua tới thời điểm, chỉ thấy Sakura ngồi ở trên xích đu a. Bởi vì, sau lại tâm tình không tốt lắm, cho nên sẽ không luyện. Nói đến đây, tiểu cô nương cúi đầu, tâm tình có chút hạ, là... Vâng, đúng, đụng tới những người đó à. Các nàng qua đây cười nhạo ngươi. Hades nhớ lại chuyện lúc trước. Ôn nhu hỏi, tiểu cô nương cũng là trầm mặc, không trả lời, để ý như vậy tướng mạo, là bởi vì thích người không phải thích ngươi dáng vẻ sao? Hades cố ý hỏi như vậy nói, sau đó chỉ thấy Sakura cuống quýt xua tay. Ta, cái kia thích người. Nàng lặng lẽ nhìn bên người Hades liếc mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng vân rậm rạp, giọng nói lại bắt đầu cà lăm. Hắn, nghĩ đến mới vừa mới gặp gỡ lúc Hades nói câu nói kia. Sakura thốt ra, hắn nói qua trán của ta rất đẹp mắt. Nói đến đây, tiểu cô nương có chút ý xấu hổ, không khỏi bụm mặt, cũng không tiếp tục bằng lòng quay đầu. Nếu như là như vậy nói, lại có quan hệ gì nữa nha? Đúng không? Hades ôn nhu cười nói, nếu người mình thích cảm thấy rất đẹp mắt nói, người khác như thế nào đi nữa cười cũng có thể không thấy. Bởi vì ngươi chắc chắn sẽ không thích những cái này cười nhạo người của ngươi. Nếu nói như vậy, làm sao? Asei, tất vì lời của các nàng thương tâm đây. Tiểu cô nương nghe xong lời này vẫn không chịu xem Hades. Chỉ là bụm mặt, trầm mặc gật đầu. Hades đứng dậy, đi tới gốc cây kia phía dưới nhặt lên nhẫn cụ bao. Người đã muốn luyện phi tiêu ném mạnh, không bằng ta cũng gia nhập vào a. Chúng ta cùng nhau luyện. Hắn giơ giơ lên túi trên tay bao, sau đó đi kéo Sakura tay. Đến đây đi, ta nhớ được phía trước cách đó không xa trên cây có mấy người không bia ngắm. Tiểu cô nương bị hắn lôi kéo, thuận theo đứng dậy, cúi đầu, xem cùng với chính mình một bước lại một bước đạp ở phía trước cậu con trai bóng dáng bên trên. Bất giác nở nụ cười. Hades, ngươi không hỏi xem người ta yêu là ai chăng? Không rõ, nàng đột nhiên như thế nhỏ giọng hỏi. Ngô, là Sasuke. Hades quay đầu lại, cố ý đùa với Sakura. Mới không phải, đó chính là Shikamaru. Càng không phải là Naruto, ... chấm chấm. Cái kia sai lệch lớn quá rồi đó. Các loại, chờ, đem trong lớp nam sinh điểm phân nửa tên. Hai người cũng đi tới một cái huấn luyện bá phía trước. Hades lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt có chút gấp tiểu cô nương. Cố ý dừng lại không hỏi. Từ bên trong túi lấy ra hai chi phi tiêu, tùy ý bóp ở bên trái tay trái, sau đó nhẹ nhàng ném ra. Chúng hết sen đêm, hắn lại lấy ra hai chi phi tiêu, xoay người sang chỗ khác đưa cho Sakura. Cái kia, mới vừa cái đề tài kia chúng ta còn chưa nói hết. Sakura quệt mồm, không chịu đi tiếp phi tiêu, nhưng là trong lớp nam sinh rất nhiều ôi chao. Hỏi như vậy cũng quá phiền toái. ... chấm chấm. Ngu ngốc. Sakura đoạt lấy Hades trên tay phi tiêu, sau đó hướng về phía trước dùng sức hất ra. Hai thanh phi tiêu trong nháy mắt cũng không biết phi đi nơi nào. Hades ở phía sau âm thầm buồn cười. Sakura tính tình nóng nảy, thực sự là khi còn bé cũng đã dưỡng thành. Sakura đang từ trong bao một lần nữa lấy ra phi tiêu, chỉ thấy phía sau chậm rằng rặc truyền đến một thanh âm. Đó là hiện tại đang theo ngươi cùng nhau luyện tập phi tiêu nam sinh. Ta đều nói không phải, nàng nghe đều không có nghe rõ liền chuẩn bị phủ định. Nhưng là nói được nửa câu lại ngây ngẩn cả người. Ở trong đầu một lần nữa thả về qua một lần Hades lời mới vừa nói. Tiểu cô nương sắc mặt đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Thì ra không phải đúng vậy à. Xem ra ta thất tình. Hades giả vờ bi thương hít mũi một cái, sau đó xoay người rời đi. Chớ a, tiểu cô nương cuống quýt bỏ lại phi tiêu, bỗng nhiên xoay người muốn đi ngăn cản, đã thấy đối diện cậu bé đã đậu ở chỗ này, đang cười híp mắt giang hai cánh tay. Hai người trong nháy mắt ôm nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.